Xuân Tín buông xuống Hà Tiên cô. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài trời đang mưa, cửa sổ hé một khe rất nhỏ, chiếc chuông gió treo trên bàn học khẽ đung đưa theo tiếng mưa rào rạt, tạo nên những âm thanh đinh linh nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng ồn đều đều không dứt của máy điều hòa. Ngón tay Xuân Tín lướt nhẹ trên lưng Tuyết Lý, men theo đường cong lồi lõm của sống lưng mà từ từ di chuyển mái tóc cô dài và thẳng, không để mái, luôn được buộc đuôi ngựa thấp một cách tùy ý, chỉ khi nghỉ ngơi mới được thả ra trong chốc lát, mềm mại xõa trên vai, rủ xuống sau lưng. Tuyết Lý là người sống theo quy tắc và nghiêm cẩn, cô không thích tóc bay qua bay lại, cũng không thích sự hoa mỹ quá mức. Mỗi khi ra ngoài đi ngang qua các cửa hàng lưu niệm, Xuân Tín luôn nằng nặc đòi cô mua rất nhiều dây buộc tóc xinh xắn. Nhưng Xuân Tín lại không thích buộc tóc, ghét bị trói buộc, phần lớn thời gian đều để tóc xõa tung, những chiếc dây buộc tóc mua về cũng chủ yếu là Tuyết Lý dùng. Những chiếc dây buộc tóc có tạo hình khoa trương, màu sắc tươi tắn ấy lại là điểm nhấn duy nhất trên người Tuyết Lý. Một người luôn khắc kỳ bình tĩnh, một người lại phóng khoáng mạnh dạn. Sự hấp dẫn giữa các cô là điều sẵn có từ khi sinh ra, là sự chìm đắm trong cám dỗ của cảm giác mới mẻ. Các cô đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Xuân Tín thích nhìn cô đeo kính, như vậy Tuyết Lý lại có một sức hút khác lạ. Gương mặt thanh tú lạnh lùng, kiểu tóc không bao giờ thay đổi, luôn lặng lẽ chờ đợi ở một nơi nào đó. Chỉ cần ngẩng đầu quay người lại là có thể nhìn thấy. Dáng người mảnh khảnh, cô gái miền Bắc với khung xương lớn, cánh tay vô cùng khỏe khoắn, dễ như trở bàn tay là có thể bế bổng nàng lên. Luôn xuất hiện giải cứu nàng trong lúc nguy nan, bầu bạn cùng nàng, dù nàng có trốn ở đâu cô cũng có thể tìm thấy nàng, vẻ ngoài hung dữ nhưng lại luôn vô tình để lộ chút dịu dàng, vụng về mà chiều chuộng nàng. Một Tuyết Lý như vậy, rất khó làm người ta không động lòng. Yêu sự trầm tĩnh bình thản của cô, cũng ghét cay ghét đắng sự lạnh lùng khắc chế của cô. Trong lớp cấp 2 có người kéo đàn, trong đó có một đôi tình nhân nhỏ đã lén lút qua lại từ hồi lớp 8, lần này cũng thi đỗ vào trường cấp 3. Thành tích của hai người họ cũng tương đương nhau, ở mức trung bình khá, có lẽ cũng sẽ được xếp vào cùng một lớp, giống như các cô. Bên cạnh luôn xuất hiện những người có hoàn cảnh tương tự như nàng. Xuân Tín lén lút chú ý. Mỗi ngày đều vào vòng bạn bè của họ. Dạo một vòng, xem những chia sẻ thường ngày trong kỳ nghỉ của họ, xem họ trốn cha mẹ lẻn ra ngoài hẹn hò, dùng mạng 2G chậm gì gì tải những bức ảnh chụp chung mà họ đăng lên. Tạ Nham và Lưu Bình hôm nay đi công viên giải trí này, Tạ Nham và Lưu Bình vào tiệm nét đen này, Tạ Nham và Lưu Bình ở công viên đánh nhau này. Xuân Tín so sánh, trong lòng thầm cân nhắc, những việc này nàng và Đông Đông đều đã làm rồi. Tạ Nham và Lưu Bình đang yêu nhau, vậy còn nàng và Đông Đông thì sao? Làm những việc giống hệt họ, tuy không nói rõ, nhưng Xuân Tín tự cho rằng các cô cũng giống như vậy. Nàng ngây ngô mơ hồ, ngượng ngùng không dám bày tỏ tình cảm của mình, không biết Tuyết Lý có hiểu được không? Sau khi lấy hết can đảm hỏi, cậu đối với tớ là cảm giác gì? Xuân Tín lại sợ hãi khi nghe câu trả lời. Tuyết Lý luôn từ chối nàng, đẩy nàng ra. Thiếu nữ bước vào tuổi dậy thì dù có trái tim lớn đến đâu, cũng có rất nhiều cảm xúc nhỏ nhặt không thể diễn tả thành lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tuyết Lý xoay người lại, Xuân Tín đã nhắm mắt, giả vờ ngủ, còn ra vẻ ngáy khe khẽ nữa chứ. Một tiếng thở dài cực nhẹ, vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều, cảm giác mềm mại trên má vừa chạm vào đã tách ra. Ngón tay khẽ điểm vào mũi nàng, Tuyết Lý nói, cậu thấy sao? Cũng không nhất thiết phải có một câu trả lời, 10 lần thì chỉ cần cô đáp lại một lần là được. Xuân Tín mở mắt ra, không nói gì, chỉ dùng đôi mắt to tròn đen láy ấy nhìn người ta. Tuyết Lý không giỏi nói những lời xến xúa, dù có đưa kịch bản cho cô đọc theo, cô cũng không đọc ra được. Cô ngồi dậy, vén chăn xuống giường, quỳ gối trên thảm, đưa tay xuống gầm giường lấy những thứ giấu dưới thảm ra. Xuân Tín nhìn cô đi đến ngăn kéo lấy ra một quyển sổ tay mới, rồi lại tìm keo khô, xem ra là định dán những trang giấy cắt từ tạp chí vào sổ tay. Xuân Tín cũng bỏ lại gần, gục đầu lên giường chống cằm xem. Tuyết Lý nói, viết ra những dòng chữ này, các nàng chắc chắn đã suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc rất kỹ. Bởi vì trên đời này người giống như các nàng quá ít, các nàng cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Lấy hết can đảm viết ra những lời này chắc chắn không dễ dàng gì. Chúng đáng được in trên sách vở, đáng được cất giữ và bảo quản cẩn thận. Nếu cậu đã sưu tầm chúng, bây giờ tớ cũng biết rồi, chúng ta hãy cho chúng một mái nhà. Tuyết Lý bôi đầy keo vào mặt sau tờ giấy, rồi dán ngay ngắn vào những dòng kẻ ngang trên vở. Cô lại nói, nếu một quyển sách là một thế giới, những cô gái đó là chuyên mục này, tuy chiếm diện tích không lớn, nhưng dù sao cũng có một nơi thuộc về họ, chứng minh sự tồn tại của các nàng. Tồn tại tức là hợp lý, không cần phải che giấu. Lần này xem kỹ hơn, trên những mảnh giấy còn có cả hình người nhỏ, đủ màu sắc đen trắng, đều được cắt từ sách ra, đều là con gái. Tóc dài, tóc ngắn, dịu dàng, hoạt bát, u buồn. Kiểu nào cũng có, Xuân Tín không nhịn được, ngón tay chỉ vào một hình người nhỏ trên giấy. Bạn tóc dài này là đi cùng với bạn kia, bởi vì bạn ấy nói, thích người mùi tóc của bạn học, bạn ấy nói người bạn ấy thích, tóc rất dài. Ồ, Tuyết Lý chợt hiểu ra, hóa ra Xuân Tín còn ghép đôi cho từng bài viết nữa. Có những bài thật sự không tìm được hình ảnh phù hợp, nàng liền tự mình vẽ tranh minh họa, vẽ ra hình dáng của các cô ấy trong tưởng tượng của mình, rồi lại cắt theo đường viền. Tuyết Lý không nghĩ ra, nàng lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy để lén cô làm những việc này. Nếu cậu đã dụng tâm như vậy, thì chúng càng không nên bị che giấu đi. Xuân Tín ngượng ngùng gãi gãi gáy, rồi lăn một vòng trên giường. Tớ chẳng phải sợ cậu cái đó sao? Dán xong tất cả, quyển sổ tay được đặt trên bàn học. Tuyết Lý xé nát những tờ quảng cáo thuốc vặt không đứng đắn đó, cảnh cáo nàng. Cậu đọc sách thì được, sau này không được phép ra đường nhặt mấy tờ quảng cáo linh tinh này về cho tớ nữa. Nhắc lại mới nhớ, có mấy lần nàng đúng là kỳ quặc thật. Tuyết Lý nhớ lại cũng vừa tức vừa buồn cười, cong ngón tay gõ nhẹ vào trán nàng một cái. Người ta đã không phát cho cậu rồi, cậu còn cố tình chạy đi xin, nghĩ sao vậy? Xuân Tín nói, chính vì không phát nên mới muốn chứ, muốn từ chối mà còn ra vẻ, câu dẫn tớ. Tuyết Lý véo má nàng, phải, không cho cậu chính là câu dẫn cậu, chính là muốn từ chối mà còn ra vẻ, cậu đúng là một thiên tài thành ngữ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Tín đã ngáp liên tục hơn chục cái, nhưng Tuyết Lý vẫn chưa nói rõ cảm giác của mình đối với nàng. Nàng cố gắng trông đỡ chờ đợi. Con bé này vừa danh ma, vừa ương bướng, lại cố chấp, nhất định phải có một lời chắc chắn. Muốn dùng thái cực quyền để lừa gạt qua chuyện với nàng, thì cửa cũng không có. Tuyết Lý thấy nàng vẫn còn trợn mắt nhìn mình, buồn ngủ đến chảy cả nước mắt, thở dài. Véo nhẹ bàn tay nhỏ của nàng, nói thật lòng. Tớ không biết tớ có phải không, bởi vì nếu không phải cậu nói, tớ cũng không có cách nào chấp nhận người khác. Chính là những cô gái khác, tớ cũng không có cách nào thích được, hiểu không? Cậu nhất định phải hỏi tớ câu trả lời thì. Tuyết Lý mím môi, không quan trọng giới tính, chỉ là cậu thôi. Bóng tối làm tan biến sự đề phòng của con người, ban đêm luôn là thời điểm thích hợp để tâm sự. Nói ra những lời như vậy, dù có thiên thời địa lợi nhân hòa, dù sớm hay muộn, Tuyết Lý cũng không thể nói ra được. Cô không giống Xuân Tín, không thể lúc nào cũng dễ dàng mở lòng với người khác. Nhưng nghĩ kỹ lại, Xuân Tín cũng đâu có đối xử với ai khác chân thành như vậy, cho nên bản chất các cô là giống nhau, chỉ là tính cách khác nhau nên cách thể hiện cũng khác nhau thôi. Xuân Tín nghiêng đầu, vậy rốt cuộc cậu là cảm giác gì? Thôi được rồi. Người ta nói cả một tràng dài như vậy, nàng chẳng nghe lọt tai câu nào. Tuyết Lý nheo mắt nhìn nàng, thấy khóe mắt và khóe môi nàng cong lên một độ cong nhàn nhạt, liền biết con bé này cố ý trêu chọc, nhất định muốn ép cô nói những lời xến xua. Cảm giác khỉ gì, Tuyết Lý xoay người đi ngủ, cậu cứ quậy tớ đi, trùm chăn qua đầu, Xuân Tín hai tay ôm mặt cười ha ha. Những ngày nghỉ trôi qua quá nhanh, cứ hễ rảnh là lại cùng Tuyết Lý ra ngoài chơi. Xuân Tín đã phơi nắng đen đi hai tông màu, nhưng vẫn rất xinh đẹp, mái tóc dày, gương mặt đầy đặn, sống lưng cũng thẳng tắp. Tuyết Lý thường xuyên ngắm nhìn nàng, khuôn mặt vẫn là khuôn mặt đó, nhưng thần thái lại khác hẳn, biểu cảm phong phú, một vẻ nghịch ngợm tự nhiên. Chỉ có đôi mắt kia là chưa lớn lên bao nhiêu, vẫn giống như hồi còn nhỏ, không biết nhìn vào đâu. Nghe người khác nói chuyện thì phải nhìn vào mắt đối phương, như vậy mới có lễ phép. Nàng luôn rất chăm chú nhìn vào mắt người khác, nhìn mãi cho đến khi người ta cụp mắt xuống hoặc quay đầu đi chỗ khác. Ánh mắt của nàng tràn ngập sự hoang dã, thẳng thắn và mạnh dạn. Có lúc cố ý trêu chọc cũng nhìn người ta như vậy, nhìn một cách rất hung dữ. Vóc dáng nhỏ bé, người cũng xinh xắn, nhưng ánh mắt nhìn lại vô cùng không dễ chọc. Ngay cả Tuyết Lý cũng không có cách nào đối diện với nàng quá lâu. Cứ nhìn nhìn, lại luôn cảm thấy giây tiếp theo nàng sẽ bổ nhào tới. Đây chính là một con mèo đói, bổ nhào tới là ly 3 mét lấy ly 3 mét đề. Tuyết Lý thầm nghĩ mình lớn tuổi rồi, không chịu nổi cái nhìn như vậy của nàng đâu. Trường cách nhà không xa, đi bộ 20 phút là đến, qua một con đường lớn, một cây cầu vượt. Ngày báo danh là Triệu Thành đưa các cô đi, Tưởng Mộng Nhiên đi công tác. Tuyết Lý cùng ba đi nộp học phí, Xuân Tín không thích những nơi đông giáo viên, liền ngồi ở bồn hoa dưới khu dạy học đợi. Người qua lại trên lầu dưới lầu đều không nhịn được liếc nhìn nàng một cái. Cô gái xinh đẹp luôn thu hút ánh nhìn của người khác. Gặp lại bạn học cũ ở trường cấp 2, dù quen hay không quen Xuân Tín đều chào hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một môi trường hoàn toàn mới mà gặp được người quen, bất kể trước kia quan hệ thế nào, bây giờ mọi người đều là bạn tốt. Xuân Tín gặp được đôi tình nhân nhỏ mà nàng vẫn luôn theo dõi trên mạng. Họ không nắm tay, chỉ đi song song, dựa vào nhau rất gần. Bất cứ ai liếc qua cũng biết hai người này có chuyện. Xuân Tín nhìn chằm chằm họ, Lưu Bình vẫy tay với nàng. Tưởng Xuân Tín, Xuân Tín hỏi, các cậu học lớp mấy? Lưu Bình nói, tớ với Tạ Nham học lớp 7, còn cậu, chúng tớ học lớp 15. Nàng không nói rõ là ai, nhưng Lưu Bình liền biết nàng đang nói đến ai, hơi ngạc nhiên một chút. Chị cậu thành tích tốt như vậy, tại sao lại học lớp 15? Xuân Tín hỏi lại. Vậy tại sao các cậu đều học lớp 7, thành tích của cậu cũng khá tốt mà. Lưu Bình cười, hai cậu thân thiết thật đấy. Xuân Tín cũng cười theo, hai cậu cũng thân thiết thật đấy. Lưu Bình không nhịn được nói thêm vài câu với nàng, nói sau này có thời gian cùng nhau ra ngoài chơi. Xuân Tín định nói mình không làm kỳ đà cản mũi đâu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, trước khi đi còn dặn dò. Đăng nhiều ảnh lên nhé. Hả, tại sao? Lưu Bình quay đầu hỏi. Cậu đi chơi trước đi, vui thì tớ lại đưa Đông Đông đi. Lưu Bình, ồ, hai tiếng, có chút ngượng ngùng, mặt đỏ bừng nói tạm biệt với nàng. Xuân Tín thấy nhàm chán, đi lên lầu xem qua lớp học mà hai ngày nữa sẽ đến học. Gửi tin nhắn cho Tuyết Lý nói ở tầng mấy, nàng men theo bậc thang đi từng bước một lên trên. Trường rất đẹp và rộng lớn, hơn hẳn khu nhà cũ của trường đảng hồi cấp 2 nhiều. Đứng trên hành lang, Xuân Tín nhìn thấy sân bóng cỏ xanh mướt, đường chạy màu đỏ, xa hơn nữa còn có sân vận động, nghe nói còn có cả sân bóng rổ trong nhà và bể bơi nữa. Mẹ nói để phát triển khu mới, trường đã đầu tư rất nhiều, hẳn là trường cao trung có cơ sở vật chất tốt nhất toàn tỉnh. Xuân Tín nghĩ mà sướng rơn, một trường cao trung tốt như vậy, nàng cũng có cơ hội được học. Những ngày vui vẻ như vậy, không hiểu sao, trong lòng lại thấy chua xót. Rõ ràng trường rất dễ thi mà, nàng thi đỗ rất nhẹ nhàng. Nàng đưa MU bàn tay quệt mặt, cảm giác ẩm ướt, lẩm bẩm. Thảm quá, lại phải đi học, mình buồn đến khóc luôn rồi. Trời nóng, lại oi bức, nước mắt dính trên tay và trên mặt, rất khó chịu. Vừa định gọi điện thoại cho Tuyết Lý, điện thoại liền đổ chuông. Đến rồi, tớ thấy cậu rồi, cậu gục ở đó làm gì đấy? Trong điện thoại giọng Tuyết Lý hơi gấp gáp. Đến tầng 2 rồi, cậu đứng yên đó đừng động, tớ đến ngay. Cậu mau đến đi, sắp đến rồi, đợi tớ. Trẻ con không thể dỗ, dỗ một cái là bao nhiêu tủi thân đều trào dâng, nước mắt rơi càng dữ rồi. Học sinh đi ngang qua liên tục quay đầu lại nhìn nàng. Nàng đang nói điện thoại, vẫn còn thời gian dùng mắt lườm người, không cho người ta xem. Có mấy bạn nam nhỏ giọng trêu chọc nàng, đồ mít ướt. Xuân Tín lập tức cãi lại. Móc mắt ra bây giờ, Tuyết Lý vịn vào lan can cầu thang. Hả, Xuân Tín lại đổi sang giọng nói nhỏ nhẹ. Cậu mau đến đi mà. Đám con trai bắt chước giọng nũng nịu của nàng. Cậu mau đến đi mà. Nhận lại một chàng lườm nguýt rồi cười hô hố đi vào nhà vệ sinh cuối hành lang. Tuyết Lý ở đầu hành lang thấy nàng mới cúp điện thoại, khẽ ngẩng cằm, thở phào một hơi. Xuân Tín bĩu môi giơ hai tay ra phía trước, đưa đến trước mặt cô. Tuyết Lý nắm lấy. Đi nhà vệ sinh rửa mặt đi, cậu chẳng hỏi tớ có bị bắt nạt không, lúc nãy có người trêu tớ đấy. Tuyết Lý nói, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà bắt nạt được cậu, tớ nghe thấy cậu mắng người ta rồi mà. Tớ mắng người ta hồi nào? Xuân Tín không đồng ý. Tớ có nói tục đâu. Không nói tục thì không phải là mắng người à? Đương nhiên. Tuyết Lý lắc đầu cười, xé một tờ khăn ướt lau mặt cho nàng. Xuân Tín hỏi ba đâu? Tuyết Lý nói có việc đi trước rồi. Còn cho 50 đồng, lát nữa muốn ăn gì? Xuân Tín nói, kem tươi, loại có đậu phộng giã nhỏ ấy. Tuyết Lý gật đầu nói được, rồi hỏi nàng tại sao lại khóc. Xuân Tín không trả lời được, đứng dưới vòi nước rửa tay, ậm ừ một lúc lâu mới nói. Cảm thấy rất không dễ dàng. Tuyết Lý búng nước lên mặt nàng, nàng hiếm khi không đánh trả, ưu sầu thở dài. Cảm giác cơ hội đi học có được không dễ dàng, bởi vì cấp 3 không phải là giáo dục bắt buộc, học phí đắt hơn nhiều. Nếu không được vào nhà ba mẹ, có lẽ nàng đã không có cơ hội đi học. Bà nội không nỡ bỏ ra nhiều tiền như vậy cho nàng đi học. Trong nhà không nghèo đến mức đó, chỉ là bà nội cảm thấy nàng không đáng. Tuyết Lý nhớ lại lúc Xuân Tín bỏ học rồi đến Nam Châu tìm cô. Khi đó cô đã học lớp 12, thời gian không còn nhiều. Các cô gặp nhau ở dưới lầu khu nhà, chính là khu nhà hiện tại đang ở. Xuân Tín nói nàng có chỗ ở, Tuyết Lý tin. Buổi sáng Tưởng Mộng Nghiên đi làm, thấy nàng ngủ ở nhà hóng mát trong khu nhà, đầu gối lên cặp sách, quần áo trên người thấm đẫm sương sớm. Đưa nàng về nhà, nàng không nói gì về chuyện của mình, sợ làm chậm trễ việc học của Tuyết Lý, tranh thủ lúc người ta đang rửa hoa quả thì mở cửa bỏ chạy. Cuộc sống của nàng rất khổ cực, nhưng lúc gặp mặt chưa bao giờ nói ra, chỉ nói đã tìm được chỗ ở, còn có việc làm, có thể tiếp tục vẽ tranh. Cười, nhưng nỗi buồn trong mắt không tan đi được, nỗi sầu muộn chỉ dừng lại trong khoảnh khắc, như làn sương trắng bị ánh dương làm bốc hơi, loáng thoáng, không thể chạm tới. Một cái xoay người, một cái chớp mắt là biến mất không thấy. Tuyết Lý cố gắng tìm kiếm trong mắt nàng những dấu vết khổ đau từng lưu lại, nhưng đôi mắt ấy đã khôi phục vẻ trong trèo. Vạt váy bị gió thổi tung, Xuân Tín đứng trên hành lang nhảy nhót. Ăn kem tươi, còn muốn thêm sốt sô-cô-la nữa, thêm. Tuyết Lý dắt tay nàng xuống lầu, muốn ăn gì cũng mua cho cậu. Cô thật ra hy vọng nàng sẽ mãi mãi không bao giờ nhớ lại, để những quá khứ khổ đau đó trở thành quá khứ thực sự. Cách chương.